Tiên Ma Đồng Tu, chương 2806, Hiên Ngang Lẫm Liệt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tước là biết rõ hư không động phủ vị trí cụ thể ngay tại Thiên Ba Sơn, nàng lần trước tại cất bước Hoa Hòa Thượng thời điểm, cũng theo Hoa Hòa Thượng trong miệng biết được cái này Mập Hòa Thượng đem hư không động phủ vị trí nói cho nhân gian Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng ở trận, hai người cũng biết đại khái vị trí. Hiện tại nhân gian các phái tu chân giả đang tại chạy tới Thiên Ba Sơn, tìm được hư không động phủ chẳng qua là thời gian thượng vấn đề, Khổng Tước dù sao cũng là minh giới chi nhân, không cách nào quá độ can thiệp nhân gian chuyện này, cho nên nàng không thể không hiện thân, tìm Diệp Tiểu Xuyên ngả bài, hy vọng có thể khích lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngăn Diệp Tiểu Xuyên tiến vào Côn Luân tiên cảnh. Đáng tiếc chính như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, Khổng Tước trước đó cũng không có nhằm vào Diệp Tiểu Xuyên làm tốt điều tra nghiên cứu công tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Khổng Tước nói, Côn Luân trong tiên cảnh có thương thiên linh thức giám thị, Diệp Tiểu Xuyên vì bản thân an toàn, có lẽ sẽ nửa đường bỏ cuộc. Thế nhưng Khổng Tước vậy mà cầm Mộc Thần mà nói sự tình, ý đồ dùng Mộc Thần nghỉ ngơi chi địa đến dọa lùi Diệp Tiểu Xuyên, cái này là nhất đại nét bốt hỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là nhạn qua nhổ lông, thú đi ra liêu tham lam chi nhân. Mộc Thần tam bảo trong hai kiện đã danh hoa có chủ, Diệp Tiểu Xuyên liền chỉ vào Mộc Thần đệ tam kiện dị bảo Thiên Ma Vũ Dực. Qua nửa đời sau, hắn cũng không thể xác định tại Côn Luân tiên cảnh Mộc Thần nghỉ ngơi chi địa có thể hay không tìm được Thiên Ma Vũ Dực hoặc là về hắn tuyến. Tắc nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, tiểu tử này liền cũng không buông tha cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Khổng Tước khuyên bảo nhất định là thất bại. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ nhanh lên đi đến Thiên Ba Sơn, tranh thủ vào ngày mai điểm tâm trước tìm đến hư không động phủ, đi với Mộc Thần. Không đúng, hẳn là đi Mộc Thần trước mộ phần tế điện hắn lão nhân gia anh linh. Hắn hiên ngang lẫm liệt nói, Khổng Tước cô nương ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là ham sống sợ chi nhân, từ nhỏ liền lập chí làm một cái đường đường chính chính phạt thiên chi sĩ, người khác e ngại thương thiên thủ đoạn ta cũng không sợ, sớm muộn sẽ thương thiên quyết một cao thấp. Hiện tại từ trạch bên trong tình huống, đã không phải là ta có khả năng khống chế, không thấy được chính ma các phái đệ tử đều vứt bỏ ta sao. Cho dù ta không nghĩ tìm, những người khác cũng sẽ tìm kiếm. Nếu như tìm không thấy hư không động phủ liền thôi, nếu như đã tìm được ta phải được đi vào xem một. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem tại Mộc Thần trước mộ bia cung cấp thượng ba đốt hương. Khổng Tước cao mày nói, ngươi thật sự sẽ không sợ thương thiên đối phó ngươi, ngươi thật sự sẽ không sợ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu ưỡn ngực, xách mông hóp bụng, 45 độ nhìn lên nhà gỗ xà nhà. Hắn nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Ta Diệp Tiểu Xuyên không muốn làm lông hồng, chỉ muốn làm Thái Sơn, vì tam giới lê dân bách tính mà chết, cái này là nặng như Thái Sơn tử pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tước bắt đầu thật bị cái thằng này hiên ngang lẫm liệt tà khí không thân xâm cử động cho hù dọa, thế nhưng sau một khắc nàng cũng biết là tự mình nghĩ nhiều. Chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên hèn mọn bỉ ổi nói. Ta cảm thấy được thương thiên hắn lão nhân gia sẽ không làm khó ta, nói như thế nào ta cũng là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, hắn không có khả năng đối với ta hạ thủ, điểm này ta rất yên tâm. Thiên Ma Vũ Dực bản đại thánh tới rồi. Nữ, vương bệ hạ, ngươi ngự đệ ca ca tới rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. bên trong nhà gỗ, bị Khổng Tước Minh Vương bố trí cách âm kết giới, bên ngoài hộ giá hộ hàng Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh cái gì cũng không nghe thấy. Triệu Vô Cực rất lo lắng Diệp Tiểu Xuyên, mấy lần ghé vào cửa gỗ khe hở hướng bên trong xem, chỉ có thể nhìn thấy Khổng Tước Minh Vương bóng lưng, cũng không biết hai người đến cùng tại trong nhà gỗ nói gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã qua nửa canh giờ Triệu Vô Cực liền hướng Vân Khất U phát tin tức, hắn cùng với Lãnh Tông Thánh không được thuận tiện vào nhà xem xét tình huống, chỉ có thể tìm Diệp Tiểu Xuyên đối tượng tới đây. Vân Khất U ngồi ở phi hành ma trên nệm thấy một chỉ giấy vàng hạc phi hành đến trước mặt của mình, còn không có đưa tay đón, đã bị bên cạnh quỷ nha đầu cắt hồ. Quỷ nha đầu ba cái hai cái mở ra con hạc giấy, mượn ánh trăng, gàn từng chữ một. Vân sư muội Tiểu Xuyên cùng một vị danh gọi Khổng Tước nữ tử tại Vân Hải Lư trong trò chuyện với nhau thật lâu sau, chu vi giống bị Khổng Tước cô nương bố trí xuống thần bí kết giới, ta cùng với Lãnh sư huynh đều không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được trong phòng đối thoại, không quá yên tâm, kính xin sư muội đi vòng vèo. Triệu Vô Cực, Tiểu Thất kêu lên, thấy không, ta liền nói cái kia Diệp Tiểu Xuyên là cặn bã nam một cái. Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, hoang sơn dã lĩnh ít ai lui tới, hai người ở đằng kia phá phòng ở một chỗ lâu như vậy, còn bố trí cách âm kết giới, nhất định là không có thể cáo người. Sự tình, đi đi đi, chúng ta trở về, nhất định có thể bắt gian tại giường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cóc truyện audio.com, quỷ nha đầu vốn cảm thấy không có gì, bị Tiểu Thất như vậy một lừa dối hô, nàng cũng hiểu được Diệp Tiểu Xuyên đang tại đối đầu không dậy nổi Tiểu U chuyện này, lập tức lòng đầy căm phẫn, tránh ra xe Tiểu Thất lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Cô nương này đã nhiếp hồn bổng cho rút đi ra, trong lòng quyết định chỉ cần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không có mặc quần, nàng sẽ không chút khách khí đem Diệp Tiểu Xuyên não hoa đánh ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá về phần người trong cuộc Vân Khất U, đối với cái này sự tình nhưng là cũng không thèm để ý, Khổng Tước nàng nhận thức một cái tướng mạo bình thường nữ tử quen biết mới bất quá mấy ngày, Vân Khất U cũng không đem nàng nhét vào uy hiếp của mình trong danh sách. Hai ngày này chạy đi, Vân Khất U, A Hương đều là cưỡi Tiểu Thất công chúa phi hành ma thảm, cái đồ chơi này có thể so sánh Diệp Tiểu Xuyên Vân Hải Lư tốc độ nhanh nhiều, Vân Hải Lư chính là một gian nhà gỗ, mà phi hành ma thảm thì là một kiện pháp bảo, người phía trước phải dựa vào pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể kéo tốc độ chậm cùng con rùa đen không sai biệt lắm, người sau thì là dựa vào niệm lực thúc giục bay nhanh như thiểm điện. Không bao lâu, liền chứng kiến một tòa tại dưới ánh trăng tản ra kim quang phòng lớn hư huyền ở giữa không trung, đang tại chậm rãi phiêu động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nhìn thấy Vân Hải Lư Tiểu Thất thì càng không hài lòng, nói. Đồ nhà quê, nhà giàu mới nổi. Một tòa phi hành phòng mà thôi, về phần làm cho như hoàng kim làm đấy sao? Vài trăm dặm bên ngoài đều có thể chứng kiến kim quang ta nhổ vào. A Hương khoanh chân ngồi ở Vân Khất U bên người, hai ngày này quỷ nha đầu cùng Tiểu Thất một mực ở dùng thiên lộ sinh cơ thủy cho nàng trị liệu, hiệu quả xác thực rõ rệt, chẳng qua là hai nha đầu này trị liệu phương thức có chút đặc biệt, các nàng không phải trước trị liệu A Hương mặt mà là... A Hương đỉnh đầu, nói trị liệu A Hương bỏng, là một cái siêu cấp lớn công trình, gấp không được, được từng điểm đến, trước theo cháy hỏng ra đầu bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần A Hương đôi má tốt nhất là phối hợp sinh mệnh chi thủy, nếu không rất khó trị hết. Hiện tại A Hương vặn vẹo da đầu đã bắt đầu dần dần lột xác lạc sinh ra mới ra, nhưng đôi má vẫn là trương mặt xấu, cả ngày vẫn phải là đeo mũ rộng vành, che hai tầng cái khăn che mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tuy nhiên không giống quỷ nha đầu cùng Tiểu Thất cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Khổng Tước cùng một chỗ là làm nhận không ra người chuyện này, nhưng A Hương thực sự không quá yên tâm. Thanh âm của nàng chậm rãi vang lên, nói, cái kia Khổng Tước cô nương, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc ta đã cảm thấy nàng rất không thích hợp, nhất là tu vi ta lại không cảm giác được nàng tu vi sâu cạn. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Đông Hải tán tu sở tu công pháp cùng trung thổ không?